Làm dâu nhà hội đồng. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cũng không biết trong thời gian đó xảy ra những chuyện gì. Tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh lại, cậu cả vẫn còn bên cạnh. Trời bên ngoài mưa rất lớn. Cậu cả nắm chặt lấy tay tôi. Giọng cậu khàn đi, em thấy sao rồi? Có thấy đói bụng hay là khát nước gì không? Tôi nhìn cậu, khẽ lắc đầu, không. Em không đói. Cậu lại gấp gáp hỏi. Vậy em có thấy mệt mỏi ở đâu không? Cậu kêu thầy đồ tới bắt mạch cho em nghe. Vốn là định lắc đầu nhưng nghĩ lại cũng thấy lo lo nên tôi mới gật đầu đồng ý. Sau khi thầy đồ khám xong, ông ấy bảo tôi suy nhược cơ thể rồi kê thuốc cho tôi uống chứ cũng không có bệnh gì nguy hiểm. Tôi cũng biết rõ bản thân mình không bệnh nhưng để làm cho cậu cả và cho cả tôi yên tâm, cứ để thầy đồ bắt mạch cho an toàn. Khám xong, bé Thảo bưng lên một chén cháo nóng hổi thơm phức. Cậu cả đỡ tôi ngồi dậy. Cậu kê cái gối sau lưng cho tôi. Vừa thổi cháo nóng, cậu vừa nói. Em ăn một chút đi. Mấy bữa rồi em không có cái gì trong bụng hết. Tôi nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên. Khẽ hỏi, mấy bữa rồi? Bộ em ngủ lâu lung hả cậu? Cậu cả đút một muỗng cháo. Cậu gật gù, hai ngày hai đêm rồi. Hai ngày hai đêm, sao tôi có thể ngủ lâu đến như vậy nhỉ? Thấy tôi cứ ngẩn người ra nhìn. Cậu lèm bèm, em ăn cái gì vào bụng trước đi rồi nghĩ tiếp. Không ăn không uống chi hết. Sống sao đặng, mặc dù có hơi kinh ngạc về khả năng ngủ phi thường của tôi nhưng tôi vẫn không gấp gáp hỏi ngay. Đợi cho cậu cả đút hết chén cháo. Ăn xong xuôi, tôi mới hỏi, bộ em ngủ lâu vậy thiệt hả cậu? Cậu cả ngồi bên cạnh lau tay cho tôi. Cậu thở dài, nói, cậu cũng hết hồn nhưng không biết làm sao cho em tỉnh dậy. Em mà ngủ lâu thêm chút nữa là cậu đưa em đi nhà thương rồi. Tôi có hơi hoang mang nhẹ một chút. Trong đầu thầm nhớ lại những chuyện trước đó. Tôi nhớ, sau khi tôi bước ra khỏi đình nghỉ mát, tôi chạy tới ôm cậu cả rồi đột nhiên có một thứ gì đó như là điện giật thẳng vào tim tôi khiến cho tôi cứng người rồi cứ như thế mơ màng thiếp. Đi không còn biết gì cả. Mà trong thời gian tôi thiếp đi đó, tôi cũng không thấy gì hay là nghe được gì ngoài mơ mơ màng màng nhớ lại những hình ảnh ký ức rời rạc. Tôi nhớ lại tôi của thời hiện đại và cả tôi ở thời này. Rất nhiều hình ảnh tua đi tua lại như nhắc tôi phải nhớ. Không được quên, Út Quân. Bộ có chuyện gì sao em? Nghe cậu cả hỏi, tôi mím môi trả lời, cũng không có gì. Em chỉ là thấy hơi lạ thôi. Không biết tại sao em lại ngủ nhiều như vậy. Em cứ tưởng, em không còn gặp lại cậu nữa rồi. Cậu cả nhíu mày, thần sắc cậu thay đổi. Nói hưu nói vượn gì nữa vậy? Thầy đồ nói em không sao. Sức khỏe em hơi yếu nên xỉu thôi. Bữa em xỉu trên tay cậu. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Cũng hên là thầy đồ chẩn mạch thấy không có gì đáng lo. Em đó, chuyện gì thì chuyện, phải lo cho sức khỏe của em trước. Nhọc công chuyện của người khác rồi làm khổ mình. Tôi bĩu môi, ý cậu nói là em lo cho chuyện của mụ Dung quá mức đó hả, em còn phải nói. Mà cũng tại cậu quên nghĩ cho em. Thả cho em muốn làm chi thì làm nên em mới kiệt sức tới như vậy. Thôi. Không có lần sau đâu. Cậu không để em một mình tự tung tự tác nữa đâu. Tôi nhìn cậu, lại thấy lời cậu nói cũng đúng. Chắc là do tôi kiệt sức thật nên mới xảy ra chuyện lạ lùng như thế. Từ lúc Kim Chi chết, tôi có đêm nào ngủ ngon. Ngày nào là ăn ngon đâu. Giải quyết xong chuyện của Kim Chi lại tới Bích Hà và Mụ Dung. Nhiều chuyện dồn dập quá cộng thêm ức chế dồn nén. Mãi tới khi Mụ Dung chịu nhận tội, tôi mới coi như nhẹ được hai vai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có gì đó lạ lạ. Cái dòng điện chạy qua người tôi lúc đó, không phải là do tôi hoang tưởng mà tưởng tượng ra đâu. Rõ ràng là có thật. Tôi cảm nhận được mà. Ngước lên thấy cậu cả đang chăm chú lo lắng nhìn tôi. Bao nhiêu lời thắc mắc muốn nói ra đều như nước bọt mà nuốt hết vào trong lại. Tôi ngủ hai ngày hai đêm thì tức là cậu cả hai ngày hai đêm không được chợp mắt vì lo cho tôi. Đằng nào thì giờ tôi cũng tỉnh dậy được. Lại không có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất đừng nói gì làm cho cậu thêm lo lắng.